Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 621, tạm biệt Khúc Nhẫm. Mạc Hà đi tới Tin Tiên Điện, nguyên bản chỉ là muốn hiểu một chút, mình ở Tiên Vân Thiên tu luyện mấy năm này, nhân tộc phát sinh việc lớn, kết quả chân chính đi tới Tin Tiên Điện sau đó. Mạc Hà phát hiện tin tiên trong điện vậy kiện tiên bảo tiện lợi, liền không nhịn được, hơn biết một chút, đến khi hắn đi ra tin tiên điện thời điểm, cũng đã là mấy ngày thời gian sau. Tiên đình nếu như tương tự như vậy đặc thù công dụng tiên bảo lại hơn mấy kiện, quản lý lên có thể giữ ở một cái độ, như vậy ngày sau, tiên đình phát triển, tuyệt đối sẽ ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng trở thành nhân tộc tiên nhân chính thống, tương tự kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong thiên đình giống vậy tồn tại. Hơn nữa còn không giống thiên đình có nhiều như vậy cùi trỏ chế. Đi ra tin tiên điện Mạc Hà, trong lòng nghĩ như vậy nói, mấy ngày này thời gian, Mạc Hà ở tin tiên trong điện biết rất nhiều tin tức. Không riêng gì gần đây phát sinh, còn có trước kia rất nhiều nội dung. Đếm trăm lên ngàn năm trước sự việc, cũng có thể thông qua cái này kiện tiên bảo hiểu được. Chỉ tiếc cái này kiện tiên bảo xuất hiện thời gian hẳn không quá dài. Có thể hiểu tin tức, tối đa cũng chính là mấy ngàn năm trước. Hơn nữa những tin tức này bên trong, giống vậy cũng có một ít chế ước. Xem một ít đặc biệt nhạy cảm tin tức, thì không phải là như thế đơn giản có thể tra ra được. Bất quá Mạc Hà tin tưởng, trước lúc này những cái kia tin tức trọng yếu, nhân tộc bên trong nhất định cũng có giữ lại, chính là có thể cất giữ biện pháp không cùng, muốn giải nạn độ cao hơn một chút. Rời đi tin tiên điện, Mạc Hà tiếp theo cũng không có nóng này trước rời đi tiên đình. Khó khăn được tới một lần, hắn còn có một chút những chuyện khác phải làm, nói thí dụ như đi trao đổi mấy kiện linh tài. Tiếp tục tăng lên một chút Mạc Ngọc Trúc Trượng cường độ. Ở Tiên Vân Thiên tu luyện mấy năm này, Mạc Hà nhín thời giờ cũng đem mình tiên bảo tiếp tục tế luyện liền một chút. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu là không có vấn đề gì. Hôm nay đã bị hắn tế luyện đến đạo thứ ba tiên cấm. Đạt tới trung phẩm tiên bảo trình độ, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mạc Ngọc Trúc Trượng bây giờ là hai đạo tiên cấm, tiếp tục tế luyện tăng lên, trong thời gian ngắn không vấn đề lớn lao gì, nhưng cuối cùng vẫn là có tài liệu hạn chế, đạt tới trung phẩm tiên bảo trình độ đều có thể sẽ hơi có chút khó khăn. Mạc Hà đối với mình trên tay Mạc Ngọc Trúc Trượng và Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hai kiện tiên bảo đều vô cùng coi trọng, nhưng hai người như phải phân cao thấp mà nói. Vậy hắn vẫn là hơn nữa coi trọng Mạc Ngọc Trúc Trượng. Đây đối với hắn có đặc thù ý nghĩa. Trước ở hai tộc tinh vực chỗ giáp giới thời điểm, Mạc Hà thật ra thì cũng đã góp nhặt một ít tăng lên vật liệu. Chỉ là hắn cảm thấy còn có chút không đủ. Lần này tới đến tiên đình, Mạc Hà chỉ muốn lại lấy được một ít vật liệu. Đem Mạc Ngọc Trúc Trượng chất liệu vấn đề hoàn toàn giải quyết hết. Mà coi như ở tiên đình bên trong trao đổi không tới hắn mong muốn vật liệu vậy không sao cả. Mạc Hà mới vừa đến tinh không thời điểm, phụ trách tiếp đón hắn tiên đình bên ngoài khiến cho Ninh Thụy đối với hắn giới thiệu qua. Ở tiên đình bên trong, có một vị sở trường luyện khí lửa ao tiền bối, nắm giữ một loại rèn luyện linh viêm, đang tăng lên pháp khí cường độ phương diện này vô cùng lợi hại. Nếu là chân thực không tìm được tài liệu dưới tình huống, có thể đi tìm cái này vị tiền bối thử một chút. Từ tin tiên điện sau khi đi ra không xa, chính là tiên tài điện có thể. Mạc Hà muốn trao đổi vật liệu vô cùng thuận lợi. Vừa đi vào tiên tài điện, Mạc Hà liền mơ hồ cảm thấy một cổ thuộc về kim tiên cường giả khí tức cường đại. Hiển nhiên chỗ tòa này tiên tài điện là có một vị kim tiên cường giả trấn giữ, hướng hơi thở truyền tới phương hướng nhìn lướt qua, Mạc Hà cũng không nhìn thấy vị kia kim tiên cảnh giới cường giả. chắc hẳn đối phương là ẩn ở phía sau màn, cũng không thường xuyên xuất hiện ở trước mặt người. Tiến vào tiên tài trong điện, Mạc Hà ánh mắt đại khái đảo qua. Giống vậy, ứng dụng không gian thủ đoạn tiên tài điện, nội bộ không gian rất lớn, cùng trước kia tin tiên điện có chút không cùng. Ở tiên tài điện bên trong, có mười mấy cái con rối khắp nơi bận rộn, đồng thời còn có một vị huyền tiên cảnh giới cao thủ ngồi ở một khối sau quầy. Giờ khắc này ở chỗ kia trước quầy, còn có mấy vị tiên nhân đang móc ra mấy kiện tiên tài giao cho đối phương. Vị kia ngồi ở sau quầy huyền tiên, ở nhận lấy mấy vị tiên nhân đưa tới vật liệu sau đó, cặp mắt lập tức sáng lên kim quang. Hơn nữa kim quang từ hắn trong mắt bắn ra, chùm lên trước mắt mấy kiện tiên tài lên. Mạc Hà thấy một màn này, khóe miệng không khỏi mang theo một nụ cười châm biếm. Có thể phân biệt tài liệu tiểu thần thông, hơn nữa đã bị tu luyện đến thần thông bước, vị đạo hữu này nhìn dáng dấp hẳn đã làm công việc này rất lâu rồi. Đối phương con ngươi bên trong bắn ra kim quang, rõ ràng chính là nào đó loại tiểu thần thông mà hắn hiện tại làm sự việc. Cửa này tiểu thần thông công dụng cũng không khó đoán, tuyệt đối có phân biệt tài liệu công dụng. Mạc Hà cũng không có hướng vị kia tiên người đến gần, mà là đến gần một cái con rối, trực tiếp hướng con rối nói rõ mình cần đổi lấy vật liệu. Sau đó tiếp theo đổi lấy tài liệu quá trình, hắn cần nói trước minh mình đồ cần, sau đó sẽ do bị thao túng con rối lấy tới. Cuối cùng hắn cầm suất từ mấy có thể trao đổi đồ, lại do vị kia tiên nhân phân biệt sau đó hoàn thành giao dịch. Toàn bộ quá trình, Mạc Hà cũng không có cùng đợi quá lâu, mà hắn vậy khoảng cách gần lại mắt thấy một chút vị kia huyền tiên cảnh giới tiên nhân thi triển mình tiểu thần thông, từ trong phát hiện một ít huyền diệu. Đến khi giao dịch hoàn thành thời điểm, ở Mạc Hà lòng bàn tay bưng một đoạn ước chừng một ngón tay dài ngắn, toàn thân xanh biếc, tản ra ánh sáng nhạt, nhìn như để cho người đặc biệt có muốn ăn gỗ. Đây chính là xả thân tiên mộc, quả nhiên bất phàm. Thấy được trong tay cái này một đoạn toàn thân xanh biếc, tản ra ánh sáng nhạt gỗ, Mạc Hà không khỏi được khen ngợi một tiếng. Cái này loại tiên tài tại tất cả mộc hành tiên tài bên trong đã coi như là tương đối đứng đầu. Giống vậy vậy vô cùng thưa thớt, liền quang trong tay hắn ngón tay dài như vậy một tiểu tiết, đã để cho Mạc Hà trả giá không ít đồ mới có thể đem trao đổi tới tay. Nếu không phải có tiên đình cung cấp tiện lợi, muốn lấy được như thế một đoạn xả thân tiên mộc, sợ rằng còn không biết muốn có nhiều ít trắc trở. Cái này loại tiên tài đặc tính vô cùng là đặc thù, nó trưởng thành tựa hồ chính là vì bỏ qua mình. Trong đó ẩn chứa lực lượng, có thể cường hóa tư bổ hoặc là tu bổ những thứ khác vật phẩm. Đối với sinh linh khí lực vậy giống vậy hữu dụng. Hơn nữa cái này loại tiên tài sử dụng vô cùng đơn giản, hơi dẫn dắt một chút là có thể ung dung lợi dụng. Mạc Hà trong tay bưng cái này một đoạn xả thân tiên mộc, hắn thậm chí có thể cảm giác đến mình thân thể mơ hồ cũng truyền tới một loại khát vọng, hy vọng có thể đem cái này một đoạn xả thân tiên mộc hấp thu, dùng để cường hóa thân thể. Cầm trong tay cái này một tiểu tiết xả thân tiên mộc thu, có cái này, Mạc Ngọc Trúc Trượng chất liệu vấn đề liền hoàn toàn giải quyết, cũng coi là liền lại Mạc Hà một cọc tâm sự. Ở thu hồi xả thân tiên mộc sau đó, Mạc Hà lần này tới đến tiên đình, chủ yếu mục đích liền đều đã hoàn thành. Tiếp theo hắn dự định đến những thứ khác tất cả điện xem. Nghe chiếu giới thiệu, Mạc Hà bây giờ đối với những chỗ này cũng thật có hứng thú, khắp nơi đi xem, nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Rời đi tiên tài điện, Mạc Hà đầu tiên đi chính là bên cạnh cách đó không xa tiên phù điện. Dựa theo nói mà nói, ở tu vi đạt tới tiên nhân cảnh giới sau đó, phù lục sản xuất cũng rất ít, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một ít chân phẩm, vận khí tốt thời điểm nói không chừng có thể đụng phải. Đối với phù lục chi đạo, Mạc Hà đương nhiên là không dám coi thường. Mặc dù từ hắn đột phá tu vi âm thần cảnh giới sau đó, liền vô cùng thiếu sử dụng phù lục. Nhưng cái này nguyên nhân trong đó chủ yếu là Mạc Hà không có như vậy nhiều thời gian đi luyện chế cao phẩm cấp phù lục. Như vậy phù lục, vậy đều là trưởng bối giao cho vãn bối hộ thân dùng. Đến gần tiên phù điện, người nơi này cũng không có Mạc Hà tưởng tượng như vậy thiếu. Mới vừa đến gần, Mạc Hà cũng cảm giác được có mấy đạo hơi thở ở tiên phù trong điện. Trong đó hai đạo hơi thở lại là tiên nhân cảnh giới trở xuống. Hơn nữa hắn còn tương đối quen thuộc. Chính là trước đây không lâu đã gặp Phùng Anh và Vương Nham hai người hơi thở. Nhấc chân bước vào cửa, Mạc Hà liền thấy đứng ở tiên phù trong điện mấy người. Phùng Anh và Vương Nham hai người đang theo ở sư phụ của bọn họ Khúc Nhẫm bên người. Yên lặng nhìn bọn họ sư phụ và ngoài ra hai người tiên nhân trò chuyện. Thấy Khúc Nhẫm, Mạc Hà ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái. Ở hắn bước vào tiên phù điện trước, hoàn toàn không có cảm giác được đối phương bất kỳ hơi thở. Hơn nữa đối phương hiện ở khí chất trên người, cùng trước kia gặp mặt lần đó hoàn toàn không cùng. Nguyên bản đang nói chuyện với nhau mấy người, thấy đi vào tiên phù điện Mạc Hà, Khúc Nhẫm hai người đệ tử, thần sắc hơi có chút biến hóa, mà Khúc Nhẫm và bên người hắn hai người tiên nhân. Chính là thần thái vô cùng bình thường, khó khăn được ở tiên đình bên trong đụng phải người quen. Mạc Hà mặc dù biết đối phương cũng không muốn cùng mình làm bạn, nhưng vẫn là gật đầu hỏi thăm một chút. Khúc Nhẫm bên người hai người tiên nhân ở giữa một người thấy vậy. Ở Khúc Nhẫm còn chưa mở miệng thời điểm, liền cười nói, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, Khúc đạo hữu có thể hay không giới thiệu một chút. Khúc Nhẫm vốn là không muốn cùng Mạc Hà có qua lại gì. Ở chỗ này gặp được, cũng là muốn đơn giản gật đầu chào hỏi. Chỉ như vậy mà thôi. Có thể không nghĩ tới người bên người nhưng chủ động mở miệng như thế nói. Cái này thì không để cho nàng được không cùng Mạc Hà đáp lời. Vị này là Mạc đạo hữu, đạo tràng khoảng cách ta không xa. Đi tới Tiên Vân Thiên không lâu. Cứ việc trong lòng không muốn cùng Mạc Hà có qua lại gì. Khúc Nhẫm lúc này nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hướng bên cạnh tiên nhân giới thiệu Mạc Hà. Nghe được Khúc Nhẫm mở miệng, Mạc Hà cũng không có tiếp tục chần chờ, trực tiếp hướng mấy người đi tới, thoải mái giới thiệu một chút về mình. Tại hạ Mạc Hà, gặp qua hai vị đạo hữu. Khúc Nhẫm bên người cái này hai người tiên nhân tu vi đều là huyền tiên cảnh giới, hơn nữa khí tức trên người rất mạnh, phỏng đoán đạt tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Mạc đạo hữu lễ độ. Vậy hai người huyền tiên cảnh giới cao thủ đối với Mạc Hà vậy biểu hiện ra có lòng tốt. Bọn họ thành tiên thời gian tương đối dài, trong ngày thường giao du vậy tương đối rộng hiện lên, không dám nói biết bao nhiêu người. Nhưng ít nhất thường xuyên xuất hiện ở tiên đình bên trong huyền tiên cao thủ. Hai người phần lớn đều là đã gặp. Ngày hôm nay thấy Mạc Hà như vậy một cái khuôn mặt mới. Dĩ nhiên là muốn chào hỏi. Nếu là ở sau khi chào hỏi, lẫn nhau tính tình tương đắc, liền có thể thành lập một ít giao tình. Nhìn nói chuyện với nhau ba người. Bên cạnh Khúc Nhẫm mặt mỉm cười nghe. Để cho tình cảnh nhìn như vô cùng là hòa hợp. Duy nhất có chút không quá hòa hợp địa phương chính là Khúc Nhẫm sau lưng hai người đệ tử. Bọn họ nhìn như hơi có chút bức rức, ánh mắt sẽ lơ đãng nhìn về phía Mạc Hà, mà hai người nhìn như lơ đãng động tác. Đối với tại chỗ mấy tên huyền tiên mà nói, tự nhiên có thể dễ dàng chú ý tới. Mạc Hà nhìn một cái giữ mỉm cười Khúc Nhẫm, đột nhiên bây giờ hướng về phía Phùng Anh và Vương Nham hai người hỏi. Hai vị tiểu hữu, làm sao lần này gặp mặt sẽ như vậy quan sát ta? Chẳng lẽ trên người ta có gì không đúng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https